Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390. Theo BYD, nhóm đầu tiên sử dụng tử khí đông lai mới năng nguyên, công ty sản xuất pin tổ nguồn năng lượng mới thí nghiệm dùng xe diện thế. Tử khí đông lai mới năng nguyên công ty lập tức bị đẩy nơi đầu sóng ngọn gió. Mới sản xuất ra nguồn năng lượng mới xe cộ. Tại thân xe không giảm trọng, cũng chính là pin tổ trọng lượng không giảm tình huống dưới. Hoàn thành từ số 0 đến 100 nạp điện. Lúc trưởng vì cũ khoản xe hình 2/3, sử dụng gia dụng phổ thông nạp điện hình thức. 0 đến 6 giờ liền có thể đem pin tổ hoàn toàn tràn ngập. Mà nếu như sử dụng chuyên dụng nhanh mạo xưng nạp điện cái cọc, 15 phút liền có thể nạp điện 50%. Cái này còn cũng không phải là quan trọng. Quan trọng ở chỗ, ngang nhau trọng lượng pin tổ. Đối với cũ khoản xe hình bay liên tục, quan phương tuyên bố là tại 300 cây số. Thế nhưng là, sử dụng tử khí đông lai mới năng nguyên công ty sản xuất pin tổ về sau, nó bay liên tục trực tiếp làm đến 1.000 cây số. Đối với cái này, BYD bắt trước mẫu điện thoại di động quảng cáo. Đánh ra một cái quảng cáo, tên là nạp điện 5 phút đồng hồ, chạy 200 dặm, đi qua một ít tạp chí xe hơi cùng nhiệt tâm dân mạng xác định và đánh giá. Số này giá trị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Trên Internet nhao nhao biểu thị đây là lớn nhất hàng thật giá thật quảng cáo. Không có tâm bệnh, 1.000 cây số bay liên tục đương nhiên không cần thiết. Trên thực tế, loại này xe chạy bằng điện, tại trước mắt thị trường nhu cầu trước mặt, có vượt qua 500 cây số bay liên tục liền đầy đủ. Cái này liền khiến cho BYD đối với tránh thức đẩy hướng thị trường sản xuất hàng loạt xe hình, tiến hành lớn hơn điều chỉnh. Mà điều chỉnh quan trọng, cũng là pin tổ trọng lượng giảm phân nửa. Giảm phân nửa thí nghiệm kết quả sau khi đi ra, càng làm cho ngoại giới trở nên khiếp sợ. Mọi người đều biết, chạy bằng điện xe hơi tự trọng, lớn nhất một khối to cũng là pin tổ trọng lượng. Pin trọng lượng giảm phân nửa về sau, bởi vì thân xe nhẹ nhàng lời, năng lực bay liên tục cũng nhận được thật to tăng cường. Đây không phải pin giảm phân nửa liền bay liên tục giảm phân nửa, mà chính là cuối cùng chắc thí đầy điện có thể phụ tải vượt qua 600 cây số bay liên tục. Cái này đã vượt xa khỏi thế giới tiên tiến mức độ. So với xe chạy bằng điện bên trong xe tốt Tesla, cũng vượt qua không ngừng 20%, mà pin tổ tiến hành giảm bớt về sau, thời gian sạc điện cũng giảm mạnh. Cơ 3 giờ liền có thể thực hiện từ số 0 đến 100 nạp điện. Nạp điện 50% thời gian bị tiến một bước rút ngắn. Chỉ cần 0 đến 10 phút đồng hồ. Ý vị này có người lái một chiếc thuần chạy bằng điện xe hơi, đột nhiên phát hiện nhanh không có điện. Như vậy thì tìm nhanh chóng nạp điện cái cọc. Xuống xe hút điếu thuốc hoặc là qua siêu thị mua chai nước công phu. Chiếc xe này liền lại có thể chỉ ít chạy 100-200 cây số. Mà căn cứ chuyên nghiệp kiểm tra, nó tại nạp điện cùng quá trình sử dụng trong, lượng điện hao tổn chỉ có Tesla 3% khoảng chừng. Cái này tại tiết kiệm nguồn năng lượng bên trên, đơn giản cũng là một cái chất bay vọt. Dân mạng môn quan tâm đương nhiên là phí tổn. Kỹ thuật cho dù tốt, giá cả nếu như không được, vậy cũng không tốt. Thế nhưng là, căn cứ BYD nội bộ công ty nhân viên lộ ra, tử khí đông lai mới năng nguyên công ty cung cấp pin tổ ngang nhau trọng lượng dưới, thành chỉ là cũ khoản pin tổ chừng phân nửa, mà pin tổ giảm bớt một nửa về sau, kỳ thành đem chỉ có trước kia 1/4. Cái này nhượng xe hơi chỉnh thể giá vị hạ xuống rất lớn một cái không gian. Tuy nhiên cái này xe còn không có thực hiện sau cùng sản xuất hàng loạt, nhưng căn cứ các phương diện điệp báo, cuối cùng sản xuất hàng loạt xe cộ, giá cả sẽ so cũ khoản giảm xuống 1/4. Đồng thời xe cộ thân thể thiết kế còn sẽ nhận được tăng cường. Một cái ban đầu chỉ ít cần 2-30 vạn thuần xe chạy bằng điện. Một khi BYD hoàn thành sau cùng sản xuất hàng loạt quá trình, liền đem giảm bớt 5-8 vạn giá cả. Lại thêm quốc gia tài chính đối nguồn năng lượng mới xe cộ phụ cấp. Không hề nghi ngờ, so với cùng khoản không phải nguồn năng lượng mới xe cộ, cái giá tiền này liền có cực lớn sức cạnh tranh. Giảm bớt pin về sau, nhóm đầu tiên dạng xe ra đời. Ở thế giới phạm vi bên trong gây nên cực náo động lớn. Hứa Trọng Yếu bao nhiêu tạp chí cùng báo chí đều nổi bật đối nó tiến hành trường thiên mệt mỏi độc. Đưa tin, trùng hợp năm 2018 vừa mở năm. The Time đang bình chọn 2017 năm phong vân nhân vật. Lỗ Phồn Đông không hề nghi ngờ được tuyển. Xếp hàng thứ nhất, thậm chí, The Time dùng một câu hình dung Lỗ Phồn Đông cùng Tử Khí Đông Lai mới năng nguyên công ty kỹ thuật. Bọn họ nói, đây là một cái vượt thời đại kỹ thuật. Lỗ Phồn Đông tiên sinh dùng hạng kỹ thuật này, chắc chắn gõ mở tân thời đại nguồn năng lượng bố cục đại môn. Làm phức tạp nhân loại đã lâu nguồn năng lượng vấn đề. Mặc dù không cách nào từ nơi này một hạng kỹ thuật chi ở bên trong lấy được căn tính giải quyết, nhưng ít ra có thể cho địa cầu hữu hạn nguồn năng lượng tư nguyên. Hướng đi càng xa xôi thời đại, nương theo lấy đây hết thảy phát sinh, thế giới năng nguyên thị trường bên trên, than đá giá cả ngã xuống 16%, dầu thô giá cả ngã xuống 12%. Khí đốt giá cả, cũng bởi vậy hạ xuống 11%. Ban đầu Time Magazine là hy vọng cho Lỗ Phồn Đông làm bài tin tức, nhưng bị Lỗ Phồn Đông cự tuyệt. Đây cũng là thạch lỗi cho hắn đề nghị. Đối với trước mắt Tử Khí Đông Lai mới năng nguyên công ty tới nói, trọng yếu nhất là muốn thực phát hiện mình nơi sản sinh kiến thiết, đem hạng kỹ thuật này hoàn toàn khống chế tại trong tay mình. Tuy nói hạng kỹ thuật này trước mắt là từ quân đội công xưởng tiến hành làm thay, giữ bí mật biện pháp đã làm đến cực hạn, nhưng cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu càng cao, liền càng dễ dàng gây nên phía Tây liệt cường thăm dò. Chỉ có cuối cùng hoàn thành tự thân nơi sản sinh kiến thiết, tài năng triệt để đem hạng kỹ thuật này sở hữu bí mật đều bảo vệ lưu ở trong tay chính mình. Lỗ Phồn Đông rất tán thành, tiếp nhận thạch lỗi ý kiến. Từ đó về sau thâm cư không ra ngoài, cự tuyệt ngoại giới bất luận cái gì phỏng vấn, đem cơ hồ sở hữu tinh lực, đều đặt ở nơi sản sinh kiến thiết ở trong. Năm 2018 3 tháng hạ tuần, Tử Khí Đông Lai nguồn năng lượng mới tuyên bố tiến hành B vòng đầu tư bỏ vốn. Mà B vòng đầu tư bỏ vốn yêu cầu cùng A vòng thời điểm một dạng, vẻn vẹn chỉ cho phép hoàn toàn hoa hạ tư tiến vào. Dù là nó đầu tư công ty có 1% ngoại cảnh cổ phần, đều muốn bị cự tuyệt tại đầu tư bỏ vốn bảng danh sách bên ngoài. Tin tức này, dẫn tới quốc tế thị trường rất lớn bất mãn. Âu Mỹ rất lợi hại đầu tư thêm người nhao nhao phát ngôn bừa bãi. Biểu thị nguồn năng lượng mới kỹ thuật là nhân loại cộng đồng báu vật. Không nên bị hạn chế tại cái nào đó đặc biệt quốc gia, mà hẳn là cho phép thế giới phạm vi bên trong tư tiến vào. Từ đó càng đại nạn hơn độ đề cao hạng kỹ thuật này hàm kim lượng, làm cho nhân loại sớm ngày thoát khỏi đối nguồn năng lượng vấn đề trói buộc. Đối với cái này, Lỗ Phồn Đông luôn luôn một từ thạch lỗi lại khó được tại microblog bên trên tuyên bố một cái tin. Thạch lỗi nói, qua ngươi tê dại nhân loại cộng đồng báu vật, Scarlett Johnson cũng là loài người cộng đồng báu vật. Người cầm tới hoa hạ đến cho chúng ta chơi đùa, trong nháy mắt phát quá ngàn vạn, bình luận vượt qua 3000 vạn. Mỗi microblog server cơ hồ bị chen bể. Rất nhanh, trên internet liền xuất hiện rất nhiều cùng loại lời nói. Qua ngươi tê dại nhân loại báu vật, tượng nữ thần tự do cũng là loài người cộng đồng báu vật. Người cầm tới hoa hạ đến cho chúng ta chơi đùa, qua ngươi tê dại nhân loại báu vật. Hoàng kim kim cương cũng là loài người cộng đồng báu vật. Người toàn quyên cho những kẻ nghèo hèn chơi đùa, qua ngươi tê dại nhân loại báu vật. Quyển phúc cũng là loài người cộng đồng báu vật. Người nhượng hắn đến diễn cái nông thôn ái tình chơi đùa, qua ngươi tê dại nhân loại báu vật. Anh quốc nữ vương cũng là loài người cộng đồng báu vật. Ngươi để cho nàng tới nhà của ta pha cho ta ly cà phê chơi đùa, qua ngươi tê dại nhân loại báu vật. Louvre trong cung sở hữu văn vật đều là nhân loại cộng đồng báu vật. Ngươi đem đến cố cung để cho chúng ta chơi đùa, qua ngươi tê dại nhân loại báu vật. Vũ khí hạt nhân là nhân loại địch nhân chung. Các ngươi có loại đem vũ khí hạt nhân toàn bộ tiêu hủy chơi đùa, mấy đầu? Hơn 10 đầu. mấy trăm đầu thạch lỗi đầu này microblock, gấp rút sinh, báu vật thể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.